Võ đạo đại tông sư, chương 127, người tự tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lòng tốt của Lâm Huyền, Hồ Mập không biết nên nói gì hơn. Lúc đầu hắn chỉ tốt bụng muốn đưa Lâm Huyền đi thích ứng với môi trường của ngoại môn, nhưng không ngờ được là cuối cùng lại có thể gặt hái được một tình bạn như vậy. Hồ Mập không biết nên làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Vì vậy hắn chỉ có thể tự nhủ trong lòng rằng nếu trong tương lai Lâm Huyền có cần sự giúp của hắn thì cho dù hắn có phải lên núi đao, xuống biển lửa, cũng chắc chắn sẽ không do dự vì huynh vì đệ mà không tiếc mạng sống, vì huynh vì đệ mà vượt lửa vượt sông. Đưa tủy rồng cho Hổ Mập xong, Lâm Huyền chuẩn bị sang phòng luyện đan để mượn đan đỉnh, lấy linh thảo mà Hổ Mập đưa cho hắn để đi luyện hóa. Đỗ Mục trưởng lão đã giúp đỡ hắn rất nhiều, chắc chắn hắn phải trả lại ơn nghĩa này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn nghe thấy bên ngoài có người gọi tên mình. Lâm Huyền, đó là giọng nói của Sa Long Quân, nghe chừng có vẻ hắn đang rất lo lắng. Lâm Huyền ra ngoài cửa, tình cờ nhìn thấy Sa Long Quân đang tìm hắn. Lâm Huyền, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Lâm Huyền cảm thấy khó hiểu. Không phải là ngươi đi bế quan rồi à? Tự dưng hoảng loạn lên đi tìm ta làm gì? Có chuyện gì xảy ra hả? Sa Long Quân thở hổn hển. Có việc lớn xảy ra rồi, chúng ta nhanh nhanh đi vào nội môn tìm Đỗ Mục trưởng lão giúp đỡ đi. Tìm Đỗ Mục trưởng lão giúp đỡ sao? Lông mày Lâm Huyền nhíu thật chặt, có vẻ là đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Sa Long Quân dùng tốc độ nhanh nhất để giải thích. Mộ Dung Giai Văn đi giao nhiệm vụ, Khang Đông trưởng lão của Thanh Long Đường nghe nói trong số thất kiệt của ngoại môn chỉ còn lại 3 người chúng ta. Cho nên hắn vu oan cho rằng 3 người chúng ta đã kết bè kết phái với nhau để TCS, những người còn lại. Mộ Dung Giai Văn đang bị Khang Đông trưởng lão khống chế ở Thanh Long Đường rồi. Bây giờ ở ngoại môn có rất nhiều người cũng đang tìm bắt chúng ta. Chúng ta nhanh nhanh đi vào nội môn tìm Đỗ Mục trưởng lão giúp đỡ đi. Chỉ cần có lời khai của hắn là chúng ta có thể chứng minh mình trong sạch rồi. Nghe thấy cái tên Khang Đông, Lâm Huyền lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong chuyện này, Mộ Dung Giai Văn và Sa Long Quân chỉ là người vô tội vô tình bị vạ lây mà thôi. Mục tiêu thật sự mà Khang Đông trưởng lão muốn nhắm tới là hắn. TCS, đồng môn tài giỏi, đúng là gan to bằng trời. Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng bỗng vang lên tiếng bước chân dày đặc, Sa Long Quân mặt mày trắng bệch. Thôi không ổn rồi, bọn họ tìm đến đây rồi. Hơn 100 bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Huyền, tất cả đều là đệ tử của ngoại môn. Những đệ tử này cũng nhận được thông báo là ai bắt được Lâm Huyền thì sẽ được thưởng 3.000 điểm tích lũy tông môn. Chỉ cần có phần thưởng thì thảm nào cũng xuất hiện dũng sĩ. Trong chốc lát, những người tham lam phần thưởng cũng nhân cơ hội tìm đến. Sa Long Quân nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Huyền, tu vi của ngươi cao, ngươi đánh phủ đầu trước, ta sẽ bọc hậu đằng sau. Lâm Huyền lắc đầu một cái, không cần, ngươi sang nội môn tìm Đỗ Mục trưởng lão trước đi. Người Khang Đông muốn tìm là ta. Sa Long Quân nghe nói Lâm Huyền và Khang Đông trưởng lão có mâu thuẫn với nhau, do dự một lúc rồi gật đầu. Dù sao thì cũng phải có một người đi tìm Đỗ Mục trưởng lão trước. Hổ Mập, người đi theo hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền lựa chọn ở lại, không phải do hắn nhất thời bốc đồng, mà là do đã có tính toán kế hoạch khác. Trong chốc lát nữa, nơi này nhất định sẽ trở thành chiến trường. Bây giờ Hổ Mập mà ở lại thì chỉ làm cho hắn phân tâm hơn mà thôi. Đương nhiên là Hổ Mập rất tin tưởng Lâm Huyền, không nghi ngờ thắc mắc, cũng không hề phản đối. Được rồi, người nhớ cẩn thận đấy. Sa Long Quân và Hổ Mập rời đi, có vài đệ tử ngoại môn muốn ra tay ngăn lại, nhưng do dự một lúc rồi lại thôi. Khang Đông trưởng lão chỉ nói là nếu bắt được Lâm Huyền thì sẽ thưởng cho 3.000 điểm tích lũy tông môn, chứ không thấy nhắc đến tên của Hổ Mập và Sa Long Quân. Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn làm việc vô ích mất công, mất cả thời gian mà lại không được cái gì. Đám đông vây kín xung quanh Lâm Huyền, nhưng không một ai dám ra tay trước. Bọn họ vẫn chưa quên cảnh Lâm Huyền chém chết Lăng Vân trên đài tỷ võ lần trước. Lâm Huyền mỉm cười giễu cợt, ta không biết Khang Đông đã hứa hẹn cho các ngươi cái gì, thế nhưng nếu muốn nhận thưởng, thì phải đánh bại được ta đã. Lâm Huyền không hề lộ vẻ oai phong hay khí thế gì cả. Nhưng chỉ cần một câu châm chọc của hắn thôi, đã khiến áp lực của không ít đệ tử ngoại môn tăng lên gấp bội. Trên trán của họ bắt đầu tuôn ra những tầng mồ hôi mỏng mịn. Thậm chí có một số người còn theo bản năng mà lùi lại một bước. Làm sao bây giờ, nếu không thắng được hắn thì chúng ta sẽ không có điểm tích lũy đâu. Có người mạnh dạn nói, các ngươi sợ cái gì? Chúng ta có hơn 100 người, chẳng lẽ lại sợ một mình hắn à? Đúng vậy, cho dù hắn có mạnh hơn đi chăng nữa, thì làm sao mà có thể đánh gục được tất cả chúng ta chứ? Cùng nhau lên hết đi, có người dẫn đầu mớm lời, tất cả mọi người bắt đầu xông lên. Nhìn các đệ tử ngoại môn đang xông về phía mình, trong lòng Lâm Huyền hiện lên một chữ. Người không biết, sẽ không sợ. Khi đệ tử ngoại môn đầu tiên đi tới bên cạnh Lâm Huyền, Lâm Huyền đột nhiên bùng nổ khí thế của bản thân ra. Tụ khí cảnh tầng 3, không giấu giếm một chút nào. Khí thế của bảo trực tiếp thổi bay đám đệ tử ngoại môn trước mặt Lâm Huyền văng ra ngoài. Trong phút chốc, tất cả những người đã lao về phía Lâm Huyền bắt đầu thấy hối hận. Tụ khí cảnh giới tầng 3 đấy, làm sao mà đánh thắng được? Nhưng mà, trên đời này làm gì có bán linh dược hối hận? Ngay sau đó, tự nhiên hai mắt bọn họ hoa lên một cái, bóng dáng của Lâm Huyền đã biến mất khỏi tầm mắt của họ. Bùm, bùm, bùm, tiếng nắm đấm va vào da thịt vang lên không ngớt. Khi âm thanh đó dừng lại, chỉ còn nhìn thấy mỗi Lâm Huyền đang đứng đấy một mình. Những đệ tử ngoại môn vây kín xung quanh hắn lúc nãy, giờ đều ngã quỵ hết xuống đất, không gãy tay thì gãy chân, đau đớn các ngươi nên cảm thấy mừng vì mình là đệ tử trong tông môn đi. Lời nói của Lâm Huyền khiến đám đệ tử nằm trên mặt đất không khỏi rùng mình. Nếu bọn họ không phải đệ tử trong tông môn thì có lẽ Lâm Huyền đã giết hết tất cả bọn họ rồi. Lâm Huyền không thèm để ý tới họ nữa, quay sang nhìn về phía đằng xa. Khang Đông trưởng lão, nếu đã tới rồi thì cần gì phải trốn chui trốn nhủi nữa. Lâm Huyền vừa dứt lời, ở chỗ hắn đang nhìn bỗng có một người sắc mặt tái nhợt bước ra. Đó chính là Khang Đông trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Khang Đông trưởng lão rối tung rối mù, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chắc chắn việc Vu Oan lần này có thể bắt được Lâm Huyền, rồi lợi dụng đấy để đánh chết hắn ngay tại chỗ trước khi bị tông môn dò hỏi. Nhưng điều mà hắn tuyệt đối không ngờ được là cảnh giới của Lâm Huyền đã đột phá lên tới tụ khí cảnh tầng 3. Cảnh giới của hắn bây giờ cũng mới chỉ ở tụ khí cảnh tầng 3. Khang Đông trưởng lão đã biết từ lâu rằng với tốc độ phát triển của Lâm Huyền, sớm muộn gì cũng đuổi kịp hắn. Chính vì biết rõ điều này, sau khi nghe Mộ Dung Giai Văn báo cáo, hắn lập tức lấy cái chết của những người trong thất kiệt làm cái cớ để đi hỏi tội Lâm Huyền. Mọi thứ trông rất hoàn hảo, nhưng vấn đề là ở tu vi của Lâm Huyền. Tu vi giống nhau thì làm sao mà giết Lâm Huyền trước khi bị tông môn phát hiện ra được? Lâm Huyền nhìn sắc mặt Khang Đông trưởng lão khó chịu, trêu chọc nói. Khang Đông trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt rồi này. Lần trước gặp mặt là đợt đấu võ của ngoại môn. Hôm đấy, Lăng Vân được Khang Đông trưởng lão bí mật giúp đỡ, ở trên võ đài đột phá tụ khí cảnh. Nếu như không phải Lâm Huyền cũng đột phá, e rằng khi ấy hắn đã chết trên võ đài rồi. Nhưng bây giờ, khi cả hai gặp lại nhau, việc ai chết vào tay ai đã chẳng có gì hồi hộp nữa cả. Khang Đông trưởng lão lạnh lùng nói. Lâm Huyền, ngươi giết hại đồng môn, tội ác tày trời, còn không mau khoanh tay chịu trói. Lâm Huyền cười chế nhạo, ngươi muốn giết ta thì cứ nói hẳn, tại sao cứ phải viện nhiều cớ như thế làm gì? Ra tay đi, vừa dứt lời, không đợi Khang Đông trưởng lão phản ứng lại, Lâm Huyền lập tức ra tay. Ý định của Lâm Huyền cũng giống hệt như của Khang Đông trưởng lão, phải GTCST đối phương trước khi bị tông môn phát hiện ra. Phiền Vân trưởng, Lâm Huyền vỗ một trường, tiếng gió rít gào, chiêu thức hắn vừa ra tay là của võ kỹ huyền cấp. Người tự tìm chết, Khang Đông trưởng lão cực kỳ tức giận trước sự khinh thường của Lâm Huyền. Trong nhiều năm qua tu luyện, hắn đã sớm thấm nhuần tụ khí cảnh giới tầng 3, làm sao có thể để cho một tiểu tử chỉ vừa mới đột phá vượt qua được. Khang Đông trưởng lão cũng theo đấy mà tung ra một trường. Hai trường giao nhau, chỉ nghe ầm một tiếng. Bóng dáng Khang Đông trưởng lão bỗng nhiên bay văng ra xa. Phải mãi đến khi hắn đụng nát một bức tường rồi mới dừng lại nổi. Cách chương.